Yên Như xin thân ái chào Tái Ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 10 của tiểu thuyết Cơn Gió Thoảng. Cái đêm huy hoàng ấy đã đến. Tôi đến nhà Phong thật đúng giờ. Cô tớ gái đưa tôi vào một gian phòng riêng biệt để thay áo. Chiếc áo tiên nữ thật tha thước, kèm theo chiếc vương miện với chiếc mặt nạ búp bê. Nhìn vào gương, tôi không còn nhận ra nổi chính mình, vì khuôn mặt búp bê luôn mỉm cười như cô tiên nữ được trời sai xuống để mang hạnh phúc cho người trần thế. Chẳng đặng đừng, tôi xoay người ngắm mình trong gương mấy lượt và mãn nguyện với lối hóa trang của mình, mãn nguyện với mớ tóc dài của mình, mặc dù chính nó có thể làm lộ tông tích của tôi ra. Vừa bước chân vào phòng khách, tôi như bị hoa mắt vì gian phòng tràn ngập những nhân vật kỳ quái, những bộ quần áo quái gở với những gương mặt thật nham nhở. Tôi cứ tưởng rằng mình đang lạc vào thế giới giả tưởng hay trong hậu trường một gánh xiếc. Trong lúc còn ngẩn ngơ ở ngưỡng cửa thì xin kính chào nàng tiên áo trắng. Tôi giật mình, thì ra chú Hề từ đâu nhảy tới trao cho tôi một chiếc bong bóng. Tôi nhận một cách máy móc và tiếng nói đã tố cáo hắn là ai. À, thì ra anh Du. Du cũng sung sướng nói, hả, cô chính là Thái. Nếu tôi đoán sai, xin lặn một vòng dưới đất. Thôi, đứng lên, anh đoán trúng rồi. À, đây, lại thêm một gì nữa. Du bỏ rơi tôi, hắn cầm bóng nhảy nhanh ra phía sau. Tôi quay đầu lại, không khỏi giật mình vì sau lưng tôi là một tên mọi da đỏ, gương mặt rằn rợn, đôi mắt hung tợn, vai mang cung tên, đầu gắn lông chim đang đưa lưỡi búa sáng ánh lên như sẵn sàng bừa xuống đầu tôi. Tôi hoảng hốt kêu to rồi lách sang một bên. Tiểu Du đã cười hì hì đưa chiếc bóng cho hắn. Xin chào chiến sĩ da đỏ. Không ngờ tên mỏi đẩy mạnh Tiểu Du sang một bên. Hắn trội giọng thật khó nghe, thật thô lỗ, nhắm tôi nói, ta không cần bong bóng, mà ta chỉ cần chiếc đầu xinh xắn của con bé này. Tiếng nói thật là khiến tôi không đoán được hắn là ai. Thêm khuôn mặt hung dữ làm tôi run thật sự. Tôi hét lên chạy nhanh, nhưng gã đã nắm được tóc, giơ cao lưỡi búa sẵn sàng chặt xuống, không có vẻ gì là đang đóng kịch cả. Tôi hét lớn, một bóng người vụt đến giữ lưỡi búa của hắn, rồi lại thêm một giọng nói lạ khác. Hãy khoan, hãy khoan! Tên mọi vừa múa vừa ậm ừ. Sao? Mi chẳng cho lão chặt đầu người à? Tôi nhìn người cứu mình, vẫn không biết là ai, vì hắn hóa trang thành một tên mọi da đen phi châu, mặt vẽ, tay mang khoen ngà, thân trên trùng trục với một vòng chuỗi dây răng thú, bóng như bức tượng đồng đen. Gương mặt tên này cũng dữ dội không thua gì tên da đỏ. Tay cầm dao, hắn cũng hò hét với một giọng nói thật kỳ cục. Ta cũng muốn lấy đầu của con bé này. Gã da đỏ đáp lại ngay, gì? Ta thấy trước thì ta có quyền lấy chứ. Ta nói ta đã muốn. Nếu mi cãi lại ta, ta sẽ lấy đầu mi trước. Vậy thì ta sẽ lấy đầu mi. Ta lấy đầu mi ngay. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Tên mọi da đỏ chẳng qua là anh chàng lăng xăng, còn gã mọi phi châu tên là Ngụy. Hai người đang hùng hổ khua đao múa búa. Sự thật thì cả đao lẫn búa chỉ là những món đồ làm bằng giấy bạc, nhưng dưới ngọn đèn mờ màu đỏ nó mới trông qua, ai cũng tưởng là dao búa thật. Nghĩ ra tôi an tâm rằng đầu mình sẽ còn nguyên vẹn, nên mặc cho họ dặn co ở đấy, tôi dùng trước thứ 36 bỏ trốn nhanh, rón rén bước sang cạnh nhà. Vì mãi nhìn lui, tôi bỗng chạm phải một người. Ngẩng đầu lên, thật xui xẻo, thì ra tôi đã đụng văng mắt kiến của một ông già. Mặc áo dài khăn đóng, râu ngạnh trê, dáng dấp một nhà nho đạo mạo. Ông ta một tay ôm lấy mắt, một tay mò mẫm sàn nhà tìm kiến. Một lúc lâu mới tìm thấy, vừa mang vào là đã lắc đầu mắng như tát nước vào mặt tôi. Ai, cô bé đi đâu? Sao chẳng lưu ý gì cả? Gặp người lớn tuổi không biết chào hỏi, con đụng vào người lão, bây giờ có xin lỗi không? Thì ra anh chàng Tô Vọng, dáng điệu đứng đắn cổ hủ của anh ta làm tôi không nín cười được. Anh chàng lại lắc đầu, tỏ vẻ bất bình thật sự, không kịch tính chút nào. Hey, không biết xấu hổ, còn cười được nữa à? Thật là thời thế đảo điên, thế phong bất cổ mà. Bỗng từ đâu, một cô sơn nữ bóng mượt nhảy ra, trên tay mang đầy lục lạc, bước đi tạo những âm thanh len keng vui tai. Lão ơi, lão lại gặp điều chi phiền muộn nữa vậy? Đúng là Tử Vân rồi. Ông già hủ lậu bỗng đưa tay chỉ vào khoảng vai trần và chiếc khố ngắn của cô ta, lắc đầu nói: Nhìn xem, ăn mặc gì mà lạ lùng thế này, dám dạo phố thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ, thật là đời đáng chán. Tử Vân ôm bụng cười, kéo tay tôi. Mày là bà Thủy? Tôi lắc đầu không đáp. Hay là Lan? Tôi cũng lắc đầu. Vậy thì đúng là Thái rồi. Tôi gật đầu, nàng nói. Vậy thì bà Thủy và con Lan chưa tới. Một chú hề chạy đến, tay cầm chiếc kèn kề ngay tai tôi, thổi toe một tiếng, làm tôi giật mình. Hắn khoái chí, vừa vỗ tay, vừa bứt tóc, làm ra vẻ thật vui sướng. Tôi mắng ngay. Lại cũng anh nữa hả, Du? Tôi không phải là ngu, tôi là mèo. Rồi hắn giả vờ kêu meo meo meo. Lúc ấy, tôi mới biết hắn quả thật không phải là Du, mà là Trương. Để tâm kiểm điểm lại thì mới nhận ra là cả ba chàng hiệp sĩ đều hóa trang thành ba chú hề. Tôi nói, đúng ra các anh nên hóa trang thành ba chàng hiệp sĩ mới đúng. Nhưng quần áo khó kiếm quá. Trương nói rồi quay sang ngắm nghía tôi. Cô à, xuất sắc quá, hóa trang còn đẹp hơn tiền thật. Cảm ơn anh cũng thế. Hề giả mà còn giống hơn hề thật. Anh chàng tức lý kịch mũi. Khen cô mà cô lại chửi người ta, thật miệng lưỡi đàn bà xấu chẳng chỗ chê. Có một anh chàng thật lạ lùng bước đến phía tôi. Hắn cao lớn, thân hình nở nang, mái tóc đen rối bù, mặc chiếc áo lớn màu xanh nhạt với những hàng nút vàng cũ. Xin mở ngoặc. Trời ơi, bộ quần áo gì mà muốn lên mốc thế? Đóng ngoặc. Gương mặt hắn thật đặc biệt, màu đỏ hồng, cằm vuông, hàm trên nhỏ hơn hàm dưới. Ngoài ra một bên má còn có chiếc đồng tiền. Trong một phút, tôi nghi ngờ, tưởng chừng khuôn mặt này mình đã từng thấy qua đâu đấy. Hắn đứng trước mặt tôi, cúi đầu thật sát, xong nói: Chào thiên sứ của tôi. Tim tôi mang đầy câu chuyện bất tận muốn nói với nàng. Không cần biết tôi ở đâu thì ở đấy vẫn có dáng em. Ôi trời ơi, không có em làm sao tôi sống được. Dầu góc biển chân trời, tôi vẫn nhớ em và nghĩ về em. Tôi ngạc nhiên vô cùng trước những lời của hắn. Dù qua giọng nói tôi đã biết chàng chính là Kha Mộng Nam, nhưng mà chàng nói như vậy là sao? Tại sao lại nói với tôi những lời như thế? Chàng có lầm lẫn chăng? Trong một phút ngạc nhiên, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Âm thanh của chàng vẫn thầm thì bên tai. Anh chỉ có thể sống cùng em, bằng không anh sẽ chết. Sẽ không còn ai có thể chiếm ngự tim anh. Mãi mãi, mãi mãi. Bỗng nhiên tôi chợt tỉnh. Những câu này hình như tôi đã đọc qua ở đâu rồi. Tôi chăm chú nhìn chàng. Áo này, cách trang phục này, những câu nói này. Đúng rồi, tôi đã hiểu. Beethoven. Những lời vừa qua là những lời thơ tình của Beethoven gửi cho người yêu. Tôi đã đoán ra được vì Nam là người hâm mộ Beethoven nhất. Nhưng mà tại sao chàng gọi tôi là của chàng? Tôi vội vàng nghiêng mình chào Nam, nói: Xin lỗi, ông đã lầm rồi, Beethoven ạ. Tôi đây không phải là Kalan. Nhưng Nam đính chính ngay. Tôi không lầm. Cô chính là người yêu của tôi, Thái ạ. Gian phòng ồn ào, tôi cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên, tim tôi đập loạn xạ, những dòng máu trong mạch như muốn vỡ tung ra. Nam, anh đùa gì lạ vậy? Tại sao lại đem tôi ra làm trò cười? Tôi là một con bé ngu ngơ, ngu thật ngu. Lưỡi tôi cứng lại, không thốt nên lời, và bỗng thấy cái không khí nham nhở hình như vây quanh đâu đây. May quá, có người vừa đến giải vây. Đó là nhân vật trong chuyện Chiếc Giày Pha Lê, cô nàng Citalena và hoàng tử. Cả hai đến trước mặt tôi với một mâm đầy hoa quả. Không cần họ phải thốt lời nào, tôi cũng đoán được đây chính là Hoài Băng và Phong. Nắm lấy một nắm kẹo, tôi nói to. Xin chào Citalena và hoàng tử. Dạ, xin chào mừng Beethoven và Kalan. Hoài Băng nói, có lẽ cô ta lúc nãy đã nghe thấy những lời đối đáp của chúng tôi. Quay người lại, tôi bắt đầu nhập cuộc. Một cô sơn nữ đưa tay vẫy tôi. Tôi chạy đến, cười, hỏi. Còn ông già cổ hủ đâu, Tử Vân? Tôi không phải là Tử Vân, mà là Đan Vân. Tại sao hai chị em mày lại hóa trang giống nhau thế? Rồi ai phân biệt được đây? Vậy mới vui chứ. Ba chàng hề, hai cô sơn nữ. À, kìa, bà Thủy đến kia rồi. Con bé hóa trang cũng dễ thương quá nhỉ? Bà Thủy hóa trang thành nàng công chúa Bạch Tuyết. Nàng trang điểm thật khéo, giống hệt cô nàng Bạch Tuyết trong hình vẽ. Sau đấy, Lan cũng kéo đến. Lan đã có một vẻ đẹp cổ điển của người phụ nữ Trung Hoa. Bây giờ cô ta lại hóa trang thành người phụ nữ Trung Hoa thời xưa. Thế là đúng nhất rồi. Cô nàng Butterfly trên sân khấu là Mỹ Linh, còn anh chàng Tại là một tù trưởng Ả Rập. Hình như mọi người đã đến đủ cả. Kiểm điểm lại, chúng tôi vẫn thấy thiếu Phi Phi. Trời không còn sớm nữa, nên chúng tôi quyết định không chờ Phi Phi. Mọi người đem rượu, bia, nước cốt trái cây đổ chung vào nhau, đoạn bỏ thêm đá vào, rồi cùng nâng ly lên chúc mừng Phong và Hoài Băng. Dàn nhạc bắt đầu với bản Khu Rừng Thành Viên êm đềm. Phong và Hoài Băng đưa nhau mở đầu cuộc khiêu vũ và mọi người đã sẵn sàng nhập cuộc. Vui, thì bỗng nhiên, ầm, mọi người cùng kinh ngạc, quay người lại phía cửa ra vào, cánh cửa mở toang. Từ bên ngoài, một con quái vật nhảy vào, nửa giống thỏ, nửa giống loài đại thử, cao bằng người, mõm nhọn, nửa giống chuột, nửa giống chuồn. Bên trên miệng còn có thêm vài sợi râu mép. Dù lên tiếng kinh ngạc trước tiên. Trời ơi, con này chắc vừa từ trong rừng Phi Châu lạc lối đến đây. Con quái vật coi như không có ai trước mắt. Hắn đụng đỉnh đến trước mặt Phong và Hoài Băng, cúi đầu xuống chào, đoạn lớn tiếng. Chúc mừng hai người được bá niên hảo hiệp. Lan khẽ kêu. Ôi trời ơi, thì ra Phi Phi. Tử Vân trề môi. Đúng là Phi Phi. Tao không ngờ nó lại nghĩ ra cái lối quá trang như thế này. Nhưng mà tấm da nó lấy ở đâu ra vậy? Hoài Băng và Phong cũng bị con quái vật làm kinh ngạc, quên cả việc mở đầu cho cuộc khiêu vũ. Một lúc sau, Hoài Băng mới nói. Phi Phi, mày hóa trang kiểu gì lạ vậy? Phi Phi đáp. Đây là chủ nhân ông của thế giới, gọi là Tam Dị Nhất Thể. Phong hỏi. Có phải cô muốn nói Tam Dị Nhất Thể của Đạo Thiên Chúa là Đức Mẹ, Đức Con và Đức Linh hay không? Không phải thế. Tam Dị Nhất Thể đây là người, thú và thần hợp lại. Thế giới không phải do những thứ này tạo nên hay sao? Phong đổi ngay. Thế cô tưởng hình dáng cô giống người, thú và thần hợp lại chăng? Tôi thấy thú thì giống, còn cả hai thứ kia thì không một chút nào cả. Mọi người cười ầm lên, trong khi Phi Phi lớn tiếng mắng. Tâm bậy, ăn nói bất nhân, thất đức. Hình dáng của Phi Phi cộng thêm những bước đi nhún nhảy khiến cho mọi người không nín cười được. Sau khi rời khỏi Phong và Hoài Băng, Phi Phi nhảy từng bước đến trước mặt từng người để nhận diện. Lập tức, nàng bị ngay ba chú hề bao vây, chỉ nghe những tiếng la hét, tiếp liền theo, tam vị nhất thể, múa tay, múa chân. Úi giời ơi, vui quá, nham nhở chết được. Đan Vân cười sặc sủa. Nói thật, mày mới thật là nham nhở. Bản nhạc khu rừng thành viên sau những phút giây bị tiếng hét của Phi Phi che lấp lại bắt đầu vang tiếng. Hai vai chính đi những bước đầu, tiếp đó từng cặp một bước ra. Tên mọi da đỏ và cô nàng Bạch Tuyết, tên mọi da đen với cô thiếu nữ Trung Hoa thời cổ, tù trưởng Á Rập và phu nhân Butterfly, lão già hú lậu và nàng sơn nữ, một sự kết hợp thật lạ lùng. Trong tiếng nhạc êm đềm quyền diệu, một bức tranh ly kỳ diễn ra trước mắt. Tôi đứng đấy lặng người xem. Một bóng người tiến đến trước mặt, gián đoạn tư tưởng tôi. Nàng thiên sứ của tôi, nàng có cho phép tôi được mời nàng một bản nhạc hay không? Lại anh chàng kha mộng nam Beethoven, tim tôi đập nhanh, đưa tay cho chàng, không một lời đáp. Chúng tôi lướt ra giữa phòng khách, đầu óc mông lung, rối loạn, khiến tôi như cứng lưỡi, thốt không ra lời. Tại sao em không nói? Tại anh quay nhanh, làm em nhức đầu quá. Anh còn chóng mặt hơn em. Chàng nói nhanh, lần đầu tiên vừa nhìn thấy em là anh đã say sẩm rồi. Vừa quay tròn, tôi vừa nói, anh định làm trò xã giao quốc tế ư? Em nghĩ thế à? Có thật tình, em không biết, hay là em giả vờ không hay biết? Nam lặp lại, Thái, em tàn nhẫn lắm. Em không hiểu anh muốn gì. Em phải biết chứ. Nam ôm chặt tôi, quay cuồng theo tiếng nhạc, giọng chàng gấp rút hơn. Trừ khi em là người không có quả tim, em đừng tưởng rằng cứ ngồi im lìm một nơi là không ai để ý đến mình. Anh chờ dịp này để tỏ bày từ lâu rồi, em không biết sao. Tim đập nhanh, tôi luống cuống đáp. Anh diễn kịch trong buổi dạ hội hóa trang này à? Giọng nam nhuốm xúc động. Chúng ta có thể hóa trang bề ngoài, nhưng không bao giờ có thể hóa trang tình cảm. Chiếc mặt nạ không để cho tôi trông thấy nét mặt thật của chàng, nhưng nhìn đôi mắt long lanh rực sáng khiến tôi có cảm tưởng như mình đang bị đốt cháy bằng đôi mắt, bằng những câu nói, bằng tiếng nhạc lẫn ánh đèn hồng của gian phòng. Khi tiệc tàn, em cho anh đưa em về nhé. Tôi tiếp tục quay tròn. Đề nghị đột ngột quá, em chưa chuẩn bị. Tình yêu không cần chuẩn bị, mà chỉ cần tiếp nhận. Em không biết. Nam vội cắt ngang. Chưa vội trả lời. Nếu em muốn từ chối, thì hãy đợi khi tiệc tàn rồi hãy nói. Bây giờ nên dành cho anh vài tiếng đồng hồ mơ mộng. Em đâu biết rằng anh rất nhút nhát, tim anh như muốn tung ra khỏi lồng ngực. Anh phải cảm ơn chiếc mặt nạ này mới được, vì chính nó đã khiến anh can đảm hơn. Nhưng bây giờ em đừng nói gì cả, nghe em. Đó là những câu nói làm sao ấy. Tình yêu kia sao lại không làm mềm lòng người? Hơi thở của chàng nóng bỏng, lòng bàn tay chàng đẫm ướt mồ hôi. Tôi không nói gì, quay cuồng một cách điên loạn. Tim tôi như bay bổng lên cao. Bây giờ tôi mới hiểu. Thì ra, tôi yêu chàng từ lâu lắm rồi. Tiếng nhạc ngừng, nam dìu tôi đến cạnh cửa sổ. Tôi ngồi ở đây với niềm đê mê dịu vợi. Tiếng nhạc lại vang lên. Đấy là một điệu rumba. Chàng hỏi tôi, nhảy nữa không? Tôi lắc đầu. Vì tôi cần phải để cho tình cảm mình lắng xuống, để sắp xếp lại tư tưởng. Phi Phi bỗng từ đâu nhảy đến trước mặt chúng tôi. Ha, Kha Mộng Nam, tôi biết ngoài anh ra không còn ai quá trang thành Beethoven nữa. Lại đây đừng có trốn, không lẽ con trai mà lại phải để người ta mời nữa hay sao? Nhanh lên, chúng ta ra sàn nào. Ba anh chàng hiệp sĩ không tin nào chịu nhảy với tôi, họ giả vờ rằng không phân biệt được tôi thuộc phái nào. Nàng nói một hơi không để ai kịp chen miệng vào. Vừa nói, Phi Phi vừa kéo tay Nam ra sàn. Kha Mộng Nam bất đắc dĩ phải đứng dậy đi theo Phi Phi. Chàng vừa đi vừa quay đầu lại nói: "Đợi anh bản sao Thái nhé." Phi Phi không vừa quay sang tôi: "Đừng để ý đến anh ấy Thái, tao chỉ buông tha khi nào tao nhảy chán mới thôi." Họ đã bước ra sàn nhảy, tôi vẫn ngồi đây, tâm trạng rối bời. Hình như có một cảm giác gì nhột nhạt trong tôi. Có thật không? Có thể như vậy không? Chàng yêu tôi thật à? Hay là yêu bà Thủy? Tại sao không là một người nào khác? Tại sao? Bản nhạc đã chấm dứt. Phi Phi thật tình không buông tha Nam. Thêm một bản, rồi một bản, rồi một bản nữa. Đến bản nhạc kế tiếp, tôi nhảy với Phong. Rồi đến anh chàng da đỏ muốn cắt đầu tôi. Tôi nói: "Thôi, không dám nhảy với anh đâu, sợ giữ đầu không nổi quá." Anh chàng da đỏ nói: "Không ai cắt đầu cô được đâu Thái, đầu cô đẹp quá mà." Sau đấy nhảy với Hà, rồi Du cũng không buông tha tôi. Không biết Nam đã đổi bạn chưa, vì mắt tôi bị hoa rồi. Thật khó khăn mới được nghỉ ngơi. Tôi chuồn ra khỏi phòng khách, bước ra sân lộ thiên để thở, thì gặp cô sơn nữ đứng đấy từ bao giờ. Tôi hỏi: "Tử Dân hay Đan Dân đây?" "Tử Dân." "Sao không vào nhảy đi?" "Trong ấy nóng quá, tao muốn nghỉ ngơi cho đỡ mệt một chút." Chúng tôi đứng với nhau một lúc, tôi lại trở vào phòng khách. Đến trước cửa, tôi đụng đầu với ông già cổ hủ Tô Vọng. Anh ta hỏi tôi: Có cô sơn nữ nào ở ngoài đó không?" Tôi đáp không suy nghĩ: "Có ạ." Anh chàng chạy vội ra sân thượng. Tôi bỗng thấy lạ lạ, Vọng muốn tìm Đan Vân hay Tử Vân. Chưa kịp suy nghĩ thì Kha Mộng Nam đã đến bên tôi. Chàng có vẻ áy náy: "Em trốn anh hở Thái?" "Đâu có, mà anh có rỗi rảnh đâu." "Vậy thì bây giờ Kha Lan có thể nhảy với tôi được rồi chứ?" "Anh gọi em là gì?" "Là Kha Lan." Chàng đáp thật nhanh: "Vì lúc anh quá trang thành Beethoven thì anh cũng mong em là Kha Lan. Nếu em muốn từ chối cũng nên chờ đến tàn cuộc hãy hay." "Nhưng mà..." Chàng bịt nhanh miệng tôi: "Đừng nói gì cả, ra nhảy đi." Đây là điệu Mambo. Chàng ôm ngang người tôi, tiếng nhạc trầm và êm ả. Trong đôi tay rắn chắc của chàng, tôi như say đắm. Sau bản nhạc, Nam bảo nhỏ: "Bỏ mặt nạ ra đi, anh muốn nhìn gương mặt của em." "Không được." Tôi nói: "Bây giờ là lúc còn đeo mặt nạ." Tô Vọng chạy nhanh về phía tôi. Chàng ta hối hả một cách buồn cười, nắm lấy tay tôi. Vọng nói: "Đan Dân đâu rồi?" Tôi không biết." Anh chàng có vẻ hốt hoảng: "Khổ quá Thái ơi, tôi đã tỏ tình lầm người rồi." Có tiếng người chen vào: "Không, đúng đấy, anh đã tỏ tình đúng với đối tượng." Chúng tôi xoay người về phía tiếng nói. Lại một cô sơn nữ, nhưng lần này là Đan Vân. Giọng nói của Tô Vọng buồn một cách tội nghiệp: "Đan Dân, em nói sao?" "Tôi bảo rằng hồi trước tới giờ anh đã tỏ tình lầm, chỉ có hôm nay anh mới chọn đúng đối tượng." Đan Vân đáp rõ ràng, bình tĩnh. Tô Vọng thét: "Đan Dân!" Đan Vân nắm lấy tay Vọng, nàng bảo: "Khoan nói gì cả, chúng ta hãy nhảy với nhau bản này." Họ dìu nhau ra sân. Kha Mộng Nam có vẻ không hiểu nổi câu chuyện. Chàng hỏi: "Gì vậy em?" "Chuyện thật lôi thôi, phức tạp như đời sống chúng ta." Tôi đáp: "Thế họ cũng là người phức tạp phải không em?" "Ít ra cũng không giản dị cho lắm." Chúng tôi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. Kha Mộng Nam mang đến cho tôi một ly cocktail. Chàng nâng ly chạm nhẹ vào ly tôi, nói: Hãy mừng cho nhóm, hãy mừng cho tình yêu và mộng tưởng của chúng mình. Chúng tôi cùng uống cạn ly. Có lẽ vì trong cocktail có trộn ít nhiều rượu nên uống một ly tôi đã thấy ngà ngà say. Lúc này tôi phiêu diêu trong cõi mộng. Tôi cùng Nam cũng như cùng những bạn khác nhảy thật nhiều. Dạ hội càng về khuya càng nhộn càng loạn. Tất cả bỏ mặt nạ xuống xếp thành hàng. Tiếp đấy là màn vũ hãy nhìn đôi hài mới của tôi. Nhảy xong mọi người lại cười ồ, cười mãi mê đến đau cả bụng, đến chết luôn. Đêm dạ vũ đó đã xảy ra nhiều chuyện thật nham nhở. Phi Phi không hiểu vì lý do gì bỗng trợt chân ngã nhào làm gãy cả đuôi. Tô Vọng thì mãi đeo theo hai nàng sơn nữ, lúc gọi Tử Vân là Đan Vân, rồi lại gọi Đan Vân là Tử Vân. Dù chơi trò đánh cá với bà Thủy bị thua phải lăn ba vòng dưới đất. Sau cùng Nam trở thành trung tâm của đám đông, họ công kênh chàng lên bàn, bắt chàng phải hát. Nam bắt đầu ca, giọng say sưa ân tình, đôi khi vùng vã cuồng loạn. Đây là bản Symphony Pastoral của Beethoven sáng tác vì Kalan, trong đấy có mấy câu: mong tình đầu riêng tặng, không ngại nỗi nhục nhằn, đôi lòng cùng ấp ủ, chớ để người nghỉ ngơi. Mọi người vỗ tay, huýt sáo tán thưởng Kha Mộc Nam như ngây ngất. Chàng ca một mạch mấy bản, ca cả những bản mà bạn bè yêu cầu, khiến gian phòng như bị hâm nóng lên. Sau cùng họ công kênh chàng đi khắp phòng, vừa đi vừa hát: Kha Mộng Nam hay, Kha Mộng Nam giỏi, Kha Mộng Nam kêu in ỏi. Bất giác tôi chảy nước mắt. Phi Phi đứng cạnh đưa tay lên khịt mũi, nàng không ngớt nói: Tao muốn khóc quá, tao cảm động quá. Rồi trời cũng sáng, bên ngoài khung cửa sổ bầu trời trắng đục, mọi người đều có vẻ mỏi mệt. Có người ngủ dài trên salon, hay lăn ngay ra đất bất động trên thảm. Tiếng nhạc vẫn còn vang lên, nhưng không còn ai có sức lực để tiếp tục cuộc vui. Chúng tôi kết thúc đêm dạ vũ hóa trang bằng cách chọn người hóa trang lạ nhất. Phi Phi được chọn, Phong và Hoài Băng tặng cho cô nàng một con thỏ thật to bằng vải, không ngờ lại phù hợp với cách hóa trang của cô nàng, thế là mọi người lại được thêm một trận cười. Thật ra thì bất cứ cái gì cũng làm cho chúng tôi cười được. Một ngày mới bắt đầu, dưới màu trời lờ mờ sáng, dưới tiếng nhạc êm đềm, Hoài Băng và Phong đứng giữa phòng khách, trước mặt mọi người say đắm hôn nhau. Gian phòng muốn vỡ tung ra với tiếng vỗ tay, rồi tiếng chúc tụng. Dạ vũ hóa trang đã kết thúc, mọi người thay quần áo từ từ ra về. Nam đưa tôi về, ánh mặt trời còn đỏ hồng đang sưởi ấm các đường phố vắng lạnh, không một bóng người. Tất cả như đắm chìm trong màn sương đục. Buổi sáng mùa xuân, trời có sương và gây gây lạnh. Nam choàng chiếc áo khoác lên vai tôi, chàng nhẹ nhàng bảo: Chúng ta đi bộ em nhé. Thả dọc theo hè phố, hai người lặng lẽ đi bên nhau. Một lúc sau, Nam lên tiếng: Thái. Dạ. Bây giờ anh đã sẵn sàng, em có thể nói rõ lòng em cho anh biết không? Tôi nhìn chàng, gương mặt Nam đỏ bừng, đôi mắt lo lắng chờ đợi, đôi môi mím chặt, giống hệt như một tội phạm đang đợi giờ hành quyết hay đang chờ bản án. Tôi nhìn chàng đắm đuối nhưng vẫn không trả lời. Nam nài nỉ: Nói đi em, đừng làm khổ anh mà. Không lẽ em đành nhìn anh như thế này sao? Tôi nói thật nhỏ: Anh không cần em nói mà. Cần lắm chứ. Thế nói gì bây giờ? Nam hối thúc: Trả lời cho anh, em có yêu anh không? Tôi nói: Tại sao anh không hỏi Hoài Băng xem nó có yêu Phong hay không? Nam đứng lại ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi đứng trên đường, gió xuân thổi tung mái tóc dài và tà áo tôi, luồn vào tận cùng tim của hai đứa. Chàng nhìn tôi thật lâu, hơi thở dồn dập, nóng bỏng. Chàng cúi xuống, tôi hơi ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại đợi chờ. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời tôi đi vào giai đoạn mới. Đến đây đã hết chương 10, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 11. Đến nhà, tuy mặt trời đã gần như sáng hẳn, mẹ vẫn chưa thức giấc. Tôi rón rén bước vào phòng, cởi áo ra và nhoài người lên giường. Mệt quá, nhưng không ngủ ngay được. Ngửa mình ngắm lấy trần nhà, mắt di động qua song cửa, nhìn những áng mây trắng bềnh bồng trên cao. Lòng tôi mơ mơ màng màng, những giọt mật tình yêu làm tôi say sưa ngây ngất. Trước mắt tôi hiển hiện bóng dáng của Nam, chàng đang cười, đang suy tư, đang hát. Nằm bất động như thế thật lâu, để cho bao nhiêu cơn biến lười lan dần khắp cơ thể, để cho bóng dáng của Nam hoàn toàn ngự trị tư tưởng, cho đến lúc mắt tôi không còn mở lên nổi. Rơi vào giấc ngủ đầy mộng mị, có lúc tôi thấy mình trong công viên, có lúc tôi thấy mình đang dạo thuyền ở hồ Bích Đầm, rồi giả vụ hóa trang. Nam chợt xuất hiện trước mặt, chàng quay đầu lại gọi tên tôi. Tôi chạy nhanh về hướng chàng, nhưng không hiểu tại sao chạy mãi mà vẫn không bắt kịp. Tôi đã mệt, tôi đã mỏi, nhưng khoảng cách giữa chàng và tôi vẫn xa vời vợi. Cuống quýt tôi gọi to, đến đây với em, anh Nam. Rồi tôi tỉnh dậy, gian phòng mờ mờ ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Mẹ đang ngồi ở đầu giường, mỉm cười với tôi. Ác mộng hả con? Tôi ngẩn người, dụi mắt. Dạ không, mấy giờ rồi hả mẹ? Mẹ tôi cười. Con ngủ say như chết, nhìn ra cửa sổ mà xem, mặt trời sắp lặn rồi đấy. Không phải sao? Bên ngoài trời, ánh tà dương đang chiếu những tia nắng vàng giọt lấp lánh xuống trần. Tôi ngồi dậy vươn vai, những hình ảnh trong mộng đã tàn phai, cảm giác khỏe khoắn và nhẹ nhàng lại tràn ngập cơ thể. Mẹ có vẻ lo lắng. Dạ hồi có vui không hả con? Mặt tôi nóng bừng lên. Dạ hồi hử? Tuyệt diệu, ca mộng Nam. Tuyệt lắm, vui lắm mẹ ạ. Mẹ chăm chú nhìn tôi, người lanh trí. Đêm qua, có gì lạ không con? Mẹ muốn nói có chuyện gì xảy ra cho con không? Ô, mẹ! Tôi thét lên, vừa la lùng vừa hổ thẹn. Có chuyện gì xảy ra đâu? Vừa nói, tôi vừa lắng tai nghe. Tai tôi có bệnh không? Tiếng huýt sáo ở đâu vang lại thế? Thật ồn, mẹ nói, đoạn bước về phía cửa sổ vén màn lên nhìn ra ngoài. Một lúc người quay đầu lại nói. Có một thằng khùng, suốt ngày hôm nay cứ quanh quẩn trước cửa nhà ta. Tôi xông về phía cửa nhìn ra ngoài. Ồ, anh Nam! Chàng đang đứng trước cây phượng trước cửa, dáng điệu thật nhàn rỗi, miệng huýt sáo, tay trong túi. Tôi hét lên. Ô, mẹ, anh ấy không phải thằng khùng đâu. Không khùng, tại sao lại huýt sáo suốt buổi như thế này? Mẹ! Tôi kêu to, rồi không kịp nói thêm gì nữa, chạy vụt ra cửa. Tiếng mẹ tôi nói vọng theo. Chạy chậm tí con, coi chừng vấp ngã bây giờ. Hắn đã đợi con suốt một buổi chiều, bây giờ đợi thêm ít phút có sao đâu. Mẹ! Tôi kêu to, không để ý mẹ nói gì, bảo gì cả, chỉ còn biết xông ra cửa, thở hổn hển đứng trước mặt Nam. Chàng đứng đấy với đôi mắt sáng. Thái! Anh đứng đây làm gì vậy? Đợi em. Sao không bấm chuông? Anh nghĩ em vẫn còn ngủ, nên không muốn đánh thức em dậy. Thế anh không có ngủ à? Có, nhưng chỉ 2 tiếng đồng hồ. Vì lúc nào đầu anh cũng đầy hình ảnh em. Chúng tôi đứng trước nhau một lúc. Tôi nói, anh Nam, anh thật khùng. Chàng cười không đáp, chỉ lặng lặng đứng nhìn tôi. Nắm lấy tay Nam, tôi dục, vào nhà đi anh, để chào mẹ em chứ. Chúng tôi bước vào nhà, mẹ đứng cạnh bàn đang mỉm cười. Trên bàn hai ly sữa nóng đang bốc khói, một đĩa trứng rán, một đĩa bánh ngọt. Không đợi tôi lên tiếng, mẹ nói, ngồi xuống đi Thái, suốt một ngày ngủ mê mệt chưa ăn gì, và người bạn của con chắc có lẽ cũng đói lắm rồi đấy. Mẹ tôi đặt ly sữa, một trước mặt tôi và một trước mặt Nam. Tôi có vẻ ngại ngùng, khẽ nói, thưa mẹ, đây là anh Kha Mộng Nam. Nam cúi đầu thật sát chào mẹ, chàng cũng có vẻ lúng túng. Chào bác ạ. Thôi, ngồi xuống đi. Mẹ cười thật ấm, người nhìn thẳng vào mặt Nam. Ăn đi, tôi thích ngồi nhìn trẻ con ăn lắm. Kéo Nam ngồi xuống. Tôi đói lắm rồi, mùi thơm của thức ăn như ngập mũi. Nam cũng không khách sáo, chúng tôi cùng ăn một cách ngon lành. Nam ăn có vẻ mạnh hơn tôi. Mẹ ngồi nhìn hai đứa sung sướng lộ ra ngoài như người vừa được ăn chứ không phải là chúng tôi. Mẹ ngắm Nam một lúc, rồi đợi đến khi chúng tôi ăn gần xong, người mới hỏi, nhà cậu ở đâu? Dạ, ở đường Nam Kinh Đông Lộ, cách đây cũng không xa lắm mấy, ở trên lộ Tân Sanh Nam. Thế cha cậu làm gì, ở đâu? Dạ, ông ấy có phòng mạch, nhưng ở nơi khác chứ không phải tại nhà. À, mẹ có vẻ lưu ý. Thế cậu có mấy anh chị em? Dạ, gương mặt Nam hơi thay đổi, mắt chàng thoáng buồn, khẽ đáp. Dạ, có hai đứa em gái, một đứa em trai, nhưng cùng cha khác mẹ. À, mẹ hơi ngượng, tôi cũng ngạc nhiên, vì gia cảnh của Nam tôi chưa hề biết đến. Một lúc, mẹ lại hỏi, đôi mắt hiền từ của người nhìn Nam thương hại. Thế còn mẹ ruột cậu đâu? Kha Mộng Nam cúi đầu nhìn xuống, hai hàm răng cắn chặt. Một lúc, chàng mới ngẩng đầu lên đầy đau khổ. Mẹ cháu mất rồi. Người là y tá của cha, hai người yêu nhau, rồi lấy nhau sinh ra cháu. Không bao lâu, cha cháu yêu một nữ bệnh nhân, và đến ở chung với người đàn bà ấy. Cha mẹ bắt đầu sống riêng. Mỗi tháng, cha cung cấp cho mẹ con cháu một số tiền thật lớn, để mẹ con cháu được sống một cuộc đời sung sướng. Người tưởng thế là đã hết trách nhiệm. Năm cháu vừa được 15 tuổi, mẹ cháu vì buồn đã tự dẫn bằng một ống thuốc ngủ. Thuốc ấy là của cha cháu mang đến, vì mẹ mang bệnh mất ngủ đã lâu. Gian phòng chìm trong im lặng. Chàng gục mặt xuống, uống cạn ly sữa. Một lúc sau, mẹ tôi lên tiếng. Tôi thành thật xin lỗi cậu. Đúng ra tôi không nên hỏi đến những câu chuyện ấy. Chàng ngẩng đầu lên thật nhanh, cố trấn tĩnh và nói. Không sao đâu bác ạ. Bây giờ cháu đã quen rồi. Chớ lúc trước, nhất là lúc chưa gặp Thái, cháu đã sống thật đau khổ. Cháu như điên dại, lúc hẹt, lúc ca, lúc đập phá, để giải thoát những uẩn khúc ôm ấp trong lòng. Mẹ gật gù, đôi mắt người thật dịu. Bây giờ cậu có sống chung với cha cậu không? Nam lắc đầu. Không, cháu sống riêng với người tớ già. Cháu không thể nào sống bên cha, dầu người cố tìm mọi cách để kéo cháu về. Mẹ dò hỏi. Có lẽ cha cậu cũng đau khổ lắm đấy. Nam thoáng xúc động. Đừng nói đến ông ấy nữa bác. Cháu xem ông ấy như kẻ phạm tội. Chỉ vì sự phản bội của ông mà mẹ cháu phải chết. Thôi được rồi, chúng ta bỏ qua chuyện ấy đi, nói chuyện khác vui hơn. Mẹ vừa nói, vừa thu dọn dĩa không để mang xuống bếp, người hỏi thêm, cậu học môn gì đấy? Dạ, âm nhạc. Câu chuyện bắt đầu chuyển hướng, chúng tôi nói về âm nhạc, đề tài trở nên nhẹ nhàng hơn, không khí sôi động lại và chúng tôi nói với nhau thật nhiều. Hôm ấy, Nam ở lại dùng cơm tối với gia đình tôi và tôi cảm thấy rằng hình như vừa mới gặp Nam là mẹ đã có cảm tình với chàng ngay. Sau buổi cơm, tôi và Nam cùng đi xem chiếu bóng. Lúc trở về bách bộ trên đường, tôi nói, hồi nào tới giờ, em chưa hề biết rõ về gia đình anh. Chàng có vẻ buồn. Đây là một câu chuyện đáng tởm. Anh yêu mẹ anh lắm, vì người vừa đàn piano hay, vừa có thể sáng tác nhạc, lại biết hát. Mẹ anh là người giàu tình cảm, hiền hòa, suốt đời chỉ biết chấp nhận sự thua thiệt về phía mình, chứ không bao giờ muốn để cho người khác phải khổ. Tôi nói, em có thể nhìn thấy điều ấy, vì anh thật giống mẹ. Đúng vậy, Nam gật đầu. Nhưng anh cứng cỏi hơn mẹ nhiều. Vì mẹ anh là đàn bà, mà đàn bà thì lúc nào lại chẳng yếu đuối hơn đàn ông, nhất là trên phương diện tình cảm. Nam nhìn tôi một lúc, bỗng chàng hỏi, Thái, cha em đâu? Lúc em còn nhỏ, người đã ly dị với mẹ em rồi. Nam lặng lặng nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng ngã dài trên mặt lộ, lúc ở trước, lúc ở sau. Chúng tôi đi cạnh nhau không nói lời nào. Rồi chàng thở thật dài, giọng xúc động. Chúng ta đều có một gia đình bất hạnh, hay là mỗi gia đình đều có những bất hạnh riêng của nó. Chàng ngừng lại. Thái. Dạ. Anh mong rằng gia đình của chúng ta sau này không để cho bất cứ một bất hạnh nào xảy đến. Em nghĩ có nên không? Con của chúng ta phải được lớn lên trong tình thương, không phải chịu một thiệt thòi, đau khổ nào cả. Ồ, anh Nam, anh nghĩ xa vời quá. Em nói gì? Nam nhìn tôi với đôi mắt long lanh đắm đuối. Em nghĩ như thế có đúng không? Nói đi, Thái. Dưới cái nhìn dò xét của chàng, tôi còn làm gì được đây? Tôi đành lên tiếng. Dân, anh nói đúng. Dân. Nam đứng lại, nắm chặt tay tôi, gương mặt chàng thật nghiêm nghị, thật thành khẩn. Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhau, nhé Thái. Tôi nhìn chàng, trong một thoáng, không có một lời nào có thể diễn tả được tâm trạng và cảm giác của tôi lúc ấy. Và tôi cứ nhìn chàng đăm đăm, đôi mắt nhòa lệ. Đến đây đã hết chương 11. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 12. Kể sao xiết những chuỗi ngày say đắm. Kể sao xiết những tình cảm bâng khuâng mơ màng trong hạnh phúc. Tôi và Nam ngụp lặng trong tình cảnh đó. Không một kẻ thứ ba chen chân vào. Không trời, không đất, không một cái gì ngoài hai đứa chúng tôi. Một cái mỉm cười, một cái liếc mắt, một lúc bâng khuâng cũng đều có ý nghĩa riêng của nó, cũng đều có thể làm rộn rã con tim. Và chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận. Chúng tôi vui chơi từ sáng đến chiều, dìu nhau tản bộ dưới ánh nắng ban mai hay buổi chiều tà, ngất ngây đón nhận những cơn gió thoảng của mùa xuân tràn đầy ý thơ, nhẹ nhàng một thoáng gió heo mây. Tất cả làm chúng tôi sung sướng, tất cả đều mang đến cho chúng tôi một cảm giác thật đầy đủ. Khi cất bước bên nhau, tôi thích được nghe chàng ca nhỏ. Một lần tôi nói, anh còn nhớ bản nhạc mà lần đầu tiên anh hát cho cả nhóm nghe không? Trong lần dạo thuyền ở hồ Bích Đầm đấy. Nhớ chứ. Chàng cười đáp. Đây là bản Ai Có Thể Cho Tôi Biết đó mà. Bản nhạc này anh đã sáng tác khi tâm hồn thật tuyệt vọng, thật đau khổ. Nhưng bây giờ thì khác, anh phải sửa lại lời ca như thế này. Có người bảo tôi thế giới này là của riêng tôi, Vì trong cuộc đời đầy rẫy con người, tôi đã tìm được người tôi yêu mến. Có người bảo tôi niềm vui xin dành riêng cho tôi, vì giàu cho góc biển chân trời, đâu đâu nụ cười của nàng cũng đều đến với tôi. Có người bảo tôi mặt trời chiếu ngời tia sáng. Từ khi tôi gặp em, quả thật mặt trời đang chiếu vào mình. Tôi ở đâu đây, làm sao tìm gặp? Em biết chăng tôi đang ở đâu? Xin trả lời, trong nụ cười em đấy, trong mắt xanh, trong tâm khảm lòng em. Chúng tôi tựa vào nhau, yên lặng trong mật ngọt, hai tâm hồn cùng rộn ràng, đường phố buồn vương trong hơi ấm tình yêu. Những cơn gió thoảng như đang thánh thót những nét nhạc tuyệt vời của mùa xuân. Nam nắm chặt tay tôi, chàng nhìn vào mặt tôi, bảo: "Đây đúng là mùa xuân của chúng ta. Một mùa nhẹ nhàng, cơn gió heo mây hở thay." "Vâng, mùa xuân của chúng tôi đấy, mùa xuân bất tận." Tôi nắm lấy tay chàng, má tựa vào vai. "Anh không còn cảm thấy bị bỏ rơi nữa chứ?" Chàng đáp: "Cảm giác bị bỏ rơi là căn bệnh của tuổi trẻ. Họ cô đơn, cuộc sống lại không chủ đích, không nơi nương tựa. Nhưng anh đã có em rồi, anh sẽ cố gắng vì em, vì anh, vì cả cuộc đời chúng ta nữa chứ." Tôi nói: "Thế sau này anh định làm gì?" Anh sẽ là một nhạc trưởng điều khiển một ban nhạc nổi tiếng, hay sẽ soạn nhạc, vì anh yêu nhạc vô cùng. Em biết, khi ra trường anh có định du học không? Có chứ. Chàng gật đầu. Trong nước chúng ta, âm nhạc không có hoàn cảnh để phát triển. Vì vậy anh định sang Ý đại lời, em chịu đi theo anh không? Tôi lắc đầu. Em không biết, em không muốn xa mẹ. Rồi chúng ta lại trở về. Du học chẳng qua để học hỏi thêm, chớ đâu phải sống luôn ở đấy đâu. Dẫu sao đây cũng là quê hương của chúng ta kia mà. Vậy thì anh đi đi, em sẽ đợi anh. Không được. Chàng ôm chặt tôi vào lòng. Nếu em không cùng đi, anh sẽ bỏ hết, vì anh không thể thiếu em. Chỉ vì một người con gái mà anh bỏ hết sự nghiệp ư? Ừ. Vậy thì anh khùng quá. Ừ. Anh điên quá. Ừ. Anh hồ đồ quá. Ừ. Chúng tôi đứng lại, chàng nhìn tôi nhìn chàng. Nam cười to, ôm ngang ngực tôi nói: "Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa nha Thái. Khi chúng ta còn bên nhau thì đừng nên nói chuyện chia ly. Nói đến chuyện ấy bây giờ quá sớm." "Sớm gì nữa? Hè này anh đã ra trường rồi." "Nhưng anh còn phải học khóa huấn luyện dự bị sĩ quan." Tôi mở to mắt. "Thế anh có cùng mang em theo không?" "Có chứ, anh bỏ em vào chiếc xắc tay của anh." Chúng tôi nhìn nhau cùng cười, chàng lại nói: "Nụ cười của em đẹp thật Thái ạ." Tôi hỏi chàng: "Anh kể cho em nghe về người yêu trước của anh đi." "Người yêu nào? Lúc trước anh có người yêu nào đâu." "Thôi đừng chối, hôm trước trong lời ca của anh đấy, quên rồi à?" Thế là tôi hát khẽ: "Anh có nhiều giấc mộng, trong mỗi giấc mộng đều có em. Anh có rất nhiều ảo tưởng, ảo tưởng kia không vắng mặt em. Anh đã trăm lần khấn nguyện." Chàng cắt ngang hát tiếp: "Và bây giờ định mệnh đã ban phép lành cho tôi gặp nàng, nghe nàng và được nàng, để tôi có dịp tỏ bày si mê của lòng tôi." Tôi trừng mắt nhìn chàng: "Anh hát như vậy là thế nào? Đừng đánh trống lảng. Em biết chắc lúc anh làm bản nhạc này là lúc anh chưa hề quen em." "Đúng vậy." Chàng gật đầu. "Như vậy..." "Nhưng lại đúng là em." "Đâu, giải thích xem." "Bản nhạc này có tựa đề là Viết cho người tình trong mộng của tôi, nghĩa là cho người con gái mà anh tưởng tượng ra. Và đấy chính là em đó Thái ạ." "Có có thật không? Chàng nghiêm giọng. Thật vậy. Tôi im lặng thỏa mãn. Thỏa mãn đến độ không biết mình còn phải đòi hỏi gì nữa. Con đường thật dài, chúng tôi đi bên cạnh nhau, từng bước tiến tới trước, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ mãi bước bên nhau trong suốt quãng đường đời còn lại. Đến đây đã hết chương 12. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 13 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.